Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, Khổng Lồ Băng Tinh Thạch, Băng Kỳ Lân nuốt chửng băng Lưu Chi về sau, vừa lúc có thể bổ sung tự thân băng năng lượng, đừng xem băng cháy uy lực rất lớn, thế nhưng ở băng Kỳ Lân băng xương này tinh linh mà nói, cái gì nguy hại cũng không có. Băng lưu ở băng kỳ lân trong thân thể hơi làm chuyển hóa là có thể trở thành băng kỳ lân có thể hấp thu năng lượng. Theo thời gian trôi qua, từng đạo băng chảy vào đến băng kỳ lân trong cơ thể. Nhưng sau từng bụi kim thân tuyết liên cũng rơi vào Lộc Vũ trong tay. Mọi người tại đây đơn giản là xem ngây người. Muốn bọn họ muốn làm được một gốc cây kim thân tuyết liên đều là chật vật vô cùng, coi như là Thắng Thiên Tông người cũng đều vô cùng không dễ dàng. Thế nhưng Lộc Vũ cướp đoạt kim thân tuyết liên giống như là đất trồng rau trong hái hoa giống nhau, cái kia đơn giản là dễ dàng quá phận. Cái này chênh lệch thật lớn, đả kích nặng nề bọn họ. Chuyện này mọi người khuôn mặt sắc đều cứng ở khuôn mặt lên, toàn trường đều dừng lại, mọi người đứng chết chân tại chỗ. Chỉ có Lộc Vũ cùng hắn dưới người băng kỳ lân tung hoành ngang dọc ở mảnh này tuyết trong hồ. Cái kia tiêu sái thân ảnh, cái kia phách lối thiếu niên, rất nhanh, to lớn cái tuyết trong hồ đại bộ phận kim thân tuyết liên cũng làm cho Lộc Vũ cho cướp đoạt hết. Cũng chỉ thừa lại hạ chu vi ranh giới một ít kim thân tuyết liên. Lộc Vũ cũng lười đi lấy. Này thì trong tay hắn nhất cùng sở hữu 267 bụi cây kim thân tuyết liên. Số lượng đã rất cự đại. Nhiều vài cộng thiếu vài cộng với hắn mà nói ý nghĩa đã không lớn. Lúc đầu kim quang điểm điểm tuyết hồ, lập tức thay đổi dáng dấp. Kim quang bị Lộc Vũ cho lấy đi. Hiện tại thật chính là một cái bình thường tuyết hồ. Hắn đem kim thân tuyết liên toàn bộ cướp đi. Mọi người kinh thanh la hét lấy. Trong lòng bọn họ lật lên vạn trọng sóng lớn. Lộc Vũ một người lại làm cái này chờ chuyện bất khả tư nghị tình. Mà mọi người này cổ khiếp sợ còn chưa xuống. Lộc Vũ bên kia bỗng nhiên lại làm ra một cái cử động kinh người. Băng Nhi, nếu muốn thần tốc khai mở một cái chiến kỹ, động tác vẫn phải là lại mãnh liệt một điểm a. Lộc Vũ sờ sờ băng kỳ lân cái kia trơn chuột như ngọc gương mặt, tê, băng kỳ lân diêu đầu hoảng não, tạm thời còn không có minh bạch Lộc Vũ ý tứ. Lộc Vũ hào tình vạn trượng, chỉ vào phía dưới, nói ra, đem phía dưới tất cả hồ nước đều nuốt đi. Lộc Vũ trong giọng nói tràn đầy một loại không gì sánh nổi tùy tiện ý. Một tiếng này ra, thật là lại xuất hiện sóng lớn. Mọi người phát hiện mình vẫn là coi thường Lộc Vũ. Lộc Vũ thật là có nuốt chửng vạn dặm khí độ thế, đem trong sân kim thân tuyết liên cho cướp sạch. Chẳng qua là một bắt đầu, Lộc Vũ lại còn muốn đem toàn bộ tuyết hồ đều nuốt. Đây là bực nào khí phách, bực nào khí phách. Lộc Vũ nhãn quang chớp động, hết thảy đều tại hắn thấy rõ bên trong. Tuyết trong hồ thủy không phải nước bình thường, chính là vô số năm băng xương lực lượng tích lũy ngưng kết. Những băng này xương năng lượng, đối với băng kỳ lân mà nói, nhiều hơn nữa cũng không quá đáng. Hí, băng kỳ lân lập tức dựa theo Lộc Vũ mệnh lệnh đi làm. Nàng nhanh chóng chạy vào đến một bên bờ hồ, trương khai miệng của mình, toàn lực kích thích tự thân năng lượng. Soạt, tuyết trong hồ thủy lập tức có phản ứng, đất bằng phẳng dựng lên một lớp lan, trực tiếp tụ vào đến băng kỳ lân trong miệng. Băng kỳ lân hấp thủy giống như là nuốt chửng yên vụ. Một màn này vô cùng thần kỳ. Hàng vạn hàng nghìn hồ nước toàn lực hội tụ thành một cột nước. Cuối cùng toàn bộ đều dũng mãnh vào đến băng kỳ lân trong thân thể. Đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, khí thế càng ngày càng mạnh. Đến rồi phía sau, lại có thể chứng kiến toàn bộ tuyết hồ mặt hồ đang nhanh chóng giảm bớt. Cái gì? Mọi người vạn phần hoảng sợ, thực sự là muốn qua đời. Bọn họ ngơ ngác nhìn Lộc Vũ dưới người băng kỳ lân. Đơn giản là khó có thể tưởng tượng, băng kỳ lân cái kia trong thân thể, có thể bao dung vô tận, mặc kệ hồ nước có nhiều thiếu. Băng kỳ lân toàn bộ dốc hết sức nuốt chửng, thực sự quá chấn động lay động người. Rất nhiều người lúc đầu đều là trên mặt hồ ở trên. Lúc này dồn dập kinh hoàng mà chạy, nhảy đến bên bờ. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn tuyết hồ bị băng kỳ lân đào khoảng không. Đến rồi nhất về sau, tuyết hồ thật thấy đáy, to lớn một cái hồ nước, biến thành một cái kinh khủng thiên địa hố sâu. Cự lượng hồ nước đều tiến vào băng kỳ lân trong thân thể. Mà thẳng đến cái này lúc, mọi người mới phát hiện, hồ này cuối cùng cư nhiên ngưng kết có một to lớn băng tinh thạch. Đúng, chính là băng tinh thạch. Mọi người xác định mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Cái này băng tinh thạch cùng băng nguyệt huyện thú trong thân thể băng tinh thạch giống nhau như đúc. Chỉ là thể hình là người sau ngàn vạn lần. Khổng lồ băng tinh thạch lóe ra ánh sáng chói mắt. Nhất là đã không có nước hầu ngăn cản. Càng là có vẻ diệu nhãn quang huy. Đem không gian chung quanh cùng thiên địa đều chiếu sáng phi thường sáng tỏ. Cho dù ai đều có thể cảm nhận được. Cái này khổng lồ băng tinh thạch chung ẩn chứa thiên lượng năng lượng. Nguyên lai ở tuyết hồ dưới đáy, còn ngưng kết ra một cái như vậy đại bảo bối, cũng để cho người không khỏi không cảm khái tuyết hồ thần kỳ. Đông lại nhiều như vậy kim thân tuyết liên không nói, còn sinh trưởng ra khổng lồ băng tinh thạch, cái này thật là băng xương lực lượng kỳ tích. Lúc này đây, rất nhiều người đều kịp phản ứng, lập tức hướng lấy đáy hồ tiến lên. Cái này khổng lồ băng tinh thạch chung đã ẩn chứa như thế cường đại năng lượng. Cái kia người hấp thu há là bình thường. Bảo bối này, sợ là không thể so thập vạn tuyết sơn sâu chỗ mở ra dị bảo yếu nhiều lắm a. Theo lý mà nói, cái này khổng lồ băng tinh thạch chính là Lộc Vũ moi ra. Muốn về Lộc Vũ hết thảy. Chẳng qua mọi người cũng không cùng Lộc Vũ nói bộ này. Trực tiếp tranh đoạt chính là, nơi nào còn đi trải qua Lộc Vũ đồng ý. Mà lần này Lộc Vũ bề ngoài hiện cũng rất nhường vô cùng kinh ngạc. Từ trước đến nay phách lối Lộc Vũ ở gặp được khổng lồ băng tinh thạch về sau. Cứ nhiên không có có bất kỳ hành động gì. Tùy ý chu vi còn lại người đi tranh đoạt. Ngược lại một bộ vẫn ung dung dáng vẻ, Lộc Vũ dường như tử đối với cái này khổng lồ băng tinh thạch hoàn toàn không động tâm. Ầm, ở đáy hồ lập tức kịch liệt triển khai tranh đấu. Khổng lồ băng tinh thạch chỉ có một, mọi người vì tranh đoạt khổng lồ băng tinh thạch phát sinh đại chiến là khó mà tránh khỏi sự tình. Thế nhưng những thứ kia vọt tới trước mặt nhất vũ giả, bỗng nhiên phát hiện mình cũng không có biện pháp cướp đi khổng lồ băng tinh thạch. Bởi vì khổng lồ băng tinh thạch thực sự quá lớn, có thể so với là một tòa tiểu sơn. Bọn họ túi càn khôn cao cấp hơn nữa, cũng giả trang không hạ cái này khổng lồ băng tinh thạch. Nếu muốn thu được cái này khổng lồ băng tinh thạch, chỉ có thể là tại chỗ hấp thu. Nhưng là khi chàng hấp thu, người khác cũng sẽ không cho hắn nhóm cái này cơ hội. Một cái không tốt sẽ bị người nhân cơ hội làm cho bị thương, tiến vào nhập định hấp thu trạng thái. Cái kia đơn giản là đem tánh mạng của mình giao phó cho trong tay người khác. Ở đây mạnh nhất tiết băng thành đang hướng vào đáy hồ chi về sau, cũng đối mặt cùng còn lại người một dạng đan đề. Hắn cũng không mang được khổng lồ băng tinh thạch. Cho ta đem khổng lồ băng tinh thạch khiêng đi. Tiết Băng Thành lập tức hạ lệnh cho người thủ hạ. Tay hắn trên dưới ngàn vũ giả tuân lệnh, dồn dập hành động, bị xua tan mở những thứ khác vũ giả. Liền muốn theo từng cái phương vị cùng đi mang khổng lồ băng tinh thạch. Lúc này, Lộc Vũ cũng là bình chân như vậy cưỡi băng kỳ lân đi xuống. Bạch, băng kỳ lân đạp khoảng không xẹt qua. Lộc Vũ tay chỉ là duỗi xuống, ở khổng lồ băng tinh thạch thân trên. Lên, sở soạn một cái, khổng lồ băng tinh thạch bỗng nhiên hư không tiêu thất. Hết chương.